Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 32, Miuo khách tới. Trung, làm trận đấu bắt đầu sau khi, đặt ở ghế huấn luyện viên trên đầy đủ cảm nhận được Walker chính xác. Chỉ là bởi vì đối thủ của bọn họ là Miuo, sân bóng bầu không khí liền hoàn toàn thay đổi dạng. Đội khách cổ động viên vô cùng hưng phấn ở tại bọn hắn chuyên môn trên khán đài hát. Không ngừng biến hóa ca từ cười nhạo ở thi đấu rừng rậm cầu thủ. Mặc dù bọn hắn nhân số càng ít, nhưng ở âm thanh trên nhưng mơ hồ chiếm thượng phong. Không chịu nhục nổi rừng rậm đáng tin fan bóng đá. Lập tức liền ở Mark Hot dẫn dắt đi dùng thô tục triển khai phản kích. Đương nhiên lại như lễ Noel bữa tối trên tổng thiếu không được sưởi ấm gà như thế. Những này thô tục mắng trượng bên trong có làm sao có thể ít đi ngón giữa tô điểm đây. Nếu như có người ở sân thể dục bên ngoài nghe được nóng như thế thanh âm huyên náo, nhất định sẽ cho rằng sân bóng ngồi đầy. Đan nguyên bản cũng là cho là như vậy. Nhưng trên thực tế ngày hôm nay thi đấu trên chỗ ngồi tỷ lệ so với trước đây bất kỳ một cuộc tranh tài đều còn thấp hơn. Vùng lớn khán đài không, ngoại trừ ăn mặc màu vàng óng bí danh cảnh sát, không có thứ gì, cũng không phải là cuộc tranh tài này không đủ đặc sắc, hấp dẫn không được khán giả, mà là sân bóng quản lý phương diện cùng cảnh sát cố tình làm. Loại này mẫn cảm thi đấu, vì bảo đảm các cổ động viên an toàn, nhất định phải chụp xuống một phần phiếu, để chống một ít khán đài cùng vị trí làm hai bên fan bóng đá bước đệm khu. Cuộc tranh tài này bản thân thậm chí còn không có trên khán đài hai bên fan bóng đá đấu pháp đặc sắc. Miuo rất nỗ lực, bất đắc dĩ thực lực không đủ. Đối mặt trí ở trùng siêu Nottingham Forest, bọn họ ở sân khách bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Làm Hewood đánh vào hắn cá nhân mùa giải này đệ 27 bàn. Đồng thời cũng là bản cuộc tranh tài người thứ ba bóng sau khi đội khách Miuo mất đi đấu trí. Cuộc tranh tài này bằng sớm kết thúc. Lúc này trên khán đài Miuo fan bóng đá lại thành nhân vật chính. Bọn họ không ngừng nhục mạ trên sân bóng rừng rậm cầu thủ cùng hai bên trên khán đài rừng rậm fan bóng đá. Thậm chí còn có fan bóng đá cùng phụ trách bảo an công tác cảnh sát phát sinh một chút xung đột. Đương nhiên, những này xung đột rất nhanh sẽ lắng xuống. Ở sân khách tác chiến không chỉ có là Miuo đội bóng, còn có Miuo fan bóng đá. Nếu như bọn họ đủ thông minh, thành thật hạ xuống mắng vài câu thô tục mới là tốt nhất phát tiết phương pháp. Bởi vì thi đấu đại cục đã định, đan thẳng thắn ở đây vừa nhìn nổi lên các cổ động viên chủ diễn trò. Hắn rất muốn ở trên khán đài tìm tới Mark Hot, hiếu kỳ hắn vào lúc này đang làm gì. Nhưng trên khán đài quá nhiều người. Muốn tìm một cái cùng cái khác hơn hai vạn thân mặc áo đỏ cổ động viên như thế người quá khó khăn. Ở thi đấu tiến vào phút bù giờ thời điểm, đan phía sau truyền đến Michael Bernard quen thuộc tiếng la. Tony, cuộc tranh tài này sẽ không có biến hóa gì đó chứ? Người cho rằng còn có thể có biến hóa gì đó. Chúng ta hiện tại ba bóng dẫn trước đây. Vậy thì tốt, ta đến mang theo nhi tử đi trước. Nhớ kỹ lời nói của ngươi. Mùa giải sau để đội bóng xuất hiện ở Premier League, tiểu Bernard đứng ở ba ba bên người, ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu, mặt trên còn có job út cho hắn, xử nữ ký tên. Đan mỗi lần nhìn thấy cái kia vòng vo còn không bằng một cái học sinh tiểu học bút tích, liền rất muốn cười, thi đấu còn không kết thúc. Sớm rời khỏi sàn diễn không phải là một cái trung thực fan bóng đá hành động ư. Đan mở ra Michael. Chuyện cười, ta cũng không muốn ở sau trận đấu cuốn vào một hồi địch ta không phân đại loạn đấu. Đáng chết, nếu như nửa tháng sau ta không có ở Premier League dự thi danh sách bên trong nhìn thấy tên Nottingham Forest, Tony, ta không ngại để ngươi nhìn một cái gì mới là trung thực fan bóng đá hành động. Michael hướng về Đan lắc lắc nắm đấm, Đan nhưng cười đến càng vui vẻ. Ta sẽ không để cho ngươi tội nguyện. Đương nhiên ngươi đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi. Đan đột nhiên ý thức được còn có tiểu hài tử ở bên cạnh đây. Nói những này bạo lực đề tài không tốt lắm. Liền hắn hướng về tiểu Bernard phất tay một cái. gặp lại, Gavin, hy vọng ngươi sẽ không bị ngươi bạo lực ba ba mang xấu. Tiểu Bernard đối với Đan giả trang cái. Mặt quỷ, ta mới sẽ không đây. Bạo lực thúc thúc, ở Michael cười ha ha trong tiếng. Đan cười nhún nhún vai, nhìn theo hai cha con họ đi xa. Thật là có hứng thú toàn ra. Nhìn tên tiểu hài tử kia thông minh lanh lợi dáng vẻ. Thật làm cho người chờ mong hắn sau khi lớn lên sẽ trở thành như thế nào một cái tiểu tử đây. Làm Đan một lần nữa đem sự chú ý phóng tới thi đấu trên thời điểm. Lại nghe được ba tiếng lanh lảnh tiếng còi. Cùng với ngay lập tức vang lên đến to lớn tiếng hoan hô. Quốc cơ đứng lên đến, lấy xuống nhét vào bên trong tai nghe. Sau đó đội Đan cười nói. Toàn bộ kết thúc, đối thủ của chúng ta là Sheffield United. Tốt lắm, từ thua cho bọn họ bắt đầu từ ngày đó. Ta liền đang chờ mong cảnh tượng như vậy. Đan cắn răng nói, chiến thắng bọn họ, sau đó chúng ta đi Premier League. Nói xong, Đan cùng Walker tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Bên cạnh Bowyer cũng lấy tay thêm vào. Tuy rằng không thể với các ngươi cùng đi Premier League. Nhưng ta muốn nhìn một chút như vậy một ngày. Rừng rậm trở lại Premier League một ngày kia. Đan quay đầu nhìn một chút lão già này. Ở chính mình vừa trở thành huấn luyện viên trưởng gặp thời hậu. Hắn đã cười nhạo chính mình. Ngồi yên giúp xem. Thậm chí còn nghĩ tới thay vào đó. Khi đó chính mình cũng không định đến hiện ở ba người bọn họ sẽ đem tay đặt ở cùng một chỗ. Vì cùng một cái mục tiêu nỗ lực. Cảm tạ ngươi, Ian. Câu nói này là chân tâm. Nếu như sau 12 ngày, Forest thật sự trở lại Premier League, nói cảm tạ hẳn là ta. Tony, Đan tâm tình không tệ, cũng không muốn khách khí cái gì. Hắn cười đề nghị, chờ buổi họp báo tin tức kết thúc. Ba người chúng ta đi Kenny quán ba cố gắng uống mấy chén. Đây là ý kiến hay. Hai người khác gật, đầu đồng ý. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vì trùng chu đẩy chu điểm bảng. Xin mọi người nhảy nhót chống đỡ. Hiện nay đã 18. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.